Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, náo nhiệt Ngọa Hổ Thành. Tục truyền chỉ cần là bị Vân Sơn bà điểm hóa người, về sau tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Cho nên, sư đệ người thật là phúc duyên không cạn. Qua rất rất lâu, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương mới ngừng lại được. Các nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng bí cảnh bên trong sự tình biết đến lại là không ít. Bên này, nhìn thấy mình trong lúc vô tình đúng là kéo ra như thế một cây cờ lớn. Văn Hạo trong lòng trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Hắn thực sự là không nghĩ ra, mình cứ như vậy thuận miệng nói, Lãnh Ngưng bọn người liền tự mình đi lên dò số chỗ ngồi. Giải thích lại không giải thích được, dưới mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp đổi chủ đề, miễn cho đằng sau bị nắm chặt không thả. Coi như phiền toái, Vân Sơn bà cùng Vu Cát, Tả Từ chờ so ra như thế nào? Hơi trầm tư về sau, Văn Hạo mở miệng, Vân Sơn bà là hai thế tán tiên, Tả Từ bọn người là tam thế tán tiên. Đương nhiên Tả Từ bọn người lợi hại một chút, đó căn bản không thể so sánh. Ba đại tông môn thế nhưng là bí cảnh bên trong siêu cấp tồn tại. Cầm những tông môn khác so vốn là không công bằng. Mặc dù Lãnh Ngưng bọn người đối Vân Sơn bà tôn sùng đầy đủ, bất quá ngược lại là không có quá nhiều phủ lên. Ăn ngay nói thật, siêu cấp tồn tại. Nghe được ba người đối ba đại tông môn đánh giá, Văn Hạo theo bản năng sờ lên mũi. Mặc kệ là thế tục vẫn là bí cảnh, mình giống như đều đã cùng cái này ba cái tông môn chơi lên. Vậy cái này Vân Sơn Tông cùng Bách Hoa Tiên Tông so ra lại như thế nào? Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Tiểu sư đệ, người vậy mà biết Bách Hoa Tiên Tông? Nghe vậy, Lãnh Ngưng ba người liếc nhau một cái. Từ Văn Hạo đủ loại biểu hiện đến xem, hắn căn bản cũng không giống như là một cái mới vừa tiến vào bí cảnh võ giả. Bách Hoa Tiên Tông cũng là nhất lưu tông môn, thanh danh không nhỏ, nhưng bây giờ một cái võ giả liền biết đến như thế rõ ràng, hiển nhiên không bình thường. Ta ở trong thế tục cùng Bách Hoa Tiên Cung đã từng quen biết, mặt khác cùng Quỷ Cốc một mạch, Dược Môn đều có gặp nhau. Vì có thể từ Lãnh Ngưng đám người trong miệng đạt được càng nhiều tin tức, thuận tiện nói sang chuyện khác, Văn Hảo cũng không có giấu giếm cái gì, tiết lộ một chút chuyện trong thế tục. Dù sao chỉ cần là tu tiên giả liền ra không được bí cảnh, các nàng biết lại có thể thế nào? Người ở thế tục liền cùng bọn hắn đã từng quen biết, ngay cả Dược Môn cũng có gặp nhau. Nhưng mà Văn Hạo nói tùy ý, lại là để Lãnh Ngưng ba người con mắt lần nữa chừng một cái. Theo các nàng biết, những cái kia siêu cấp tông môn ở thế tục thế lực cũng không yếu. Nghe nói vì tranh đoạt trong thế tục cái nào đó địa phương, còn định ra điều ước, Văn Hạo đã cùng bọn hắn đều có lẫn vào, chẳng phải là nói hắn ở thế tục thân phận cũng không đơn giản. Tiểu sư đệ, hiện tại thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Khó trách Vân Sơn bà có thể ra tay giúp ngươi. Nói không chừng ngươi, được, không nói hai câu, chủ đề vậy mà lại chuyển đến Vân Sơn Tông, còn xin sư tỷ vì ta giải hoặc. Thấy thế, Văn Hạo vội vàng mở miệng, hắn là thật không muốn lại cùng những này cái gọi là nhất lưu tông môn dính líu quan hệ. Hiện tại ánh sáng một cái Ngự Kiếm Tông liền đủ để đầu hắn đau. Nếu như mình bị Vân Sơn bà điểm hóa sự tình lại truyền đi, chẳng phải là, Văn Hạo không ngờ tới là, Vân Sơn Tông thật đúng là bởi vì Thái Văn Cơ xuất hiện cùng hắn dính líu quan hệ. Đã ngươi muốn nghe ta liền đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Nhưng những chuyện này nói rất dài dòng. Huyết Sát Tông người còn tại tông môn phụ cận, có phải là tìm? Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc mười phần bức thiết, Lãnh Ngưng lại không có cự tuyệt. Không biết vì cái gì, từ khi Văn Hạo nói ra kỳ ngộ của mình về sau, Lãnh Ngưng liền sinh ra một cái to gan ý nghĩ, đó chính là muốn hay không đem Thương Mộ tông trưởng giáo chi vị tặng cho Văn Hào. Nói không chừng Thương Mộ còn có thể lần nữa dựa thế quật khởi. Nhưng mà nhìn một chút bốn phía, trong mắt của nàng hiện lên một tia lo lắng. Chung quanh có Huyết Sát tông. Sư tỷ, nếu không dạng này, chúng ta vừa đi vừa nói. Sư đệ còn cùng Huyết Sát tông có chút việc cần thanh toán một chút. Nghĩ nghĩ, Văn Hảo ra hiệu Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa có thể tiến về kế tiếp lối đi. Sau đó là hắn thu hoạch linh thạch thời điểm. Cơ hội tốt như vậy nhưng không thể bạch bạch bỏ lỡ. Thanh toán một chút, sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Nghe vậy, Tiểu Lam bọn người con mắt lần nữa chừng một cái. Hiện tại gia tông môn không phải là tạm thời trước rời đi nơi này sao? Tại sao lại, đây đều là Vân Sơn bà an bài. Văn Hạo chính mình cũng sắp bị mình làm cho phiền muộn. Hóa ra là thật không thể rời đi cái này, Vân Sơn bà. Nguyên lai là Vân Sơn bà an bài. Sư đệ, nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Văn Hảo cùng Lãnh Ngưng bọn người che lại vừa mới ra đầu này mật đạo. Ngược lại đi hướng xuống một cái lối đi. Cùng lúc đó, Thương Mộ tông bên trong, một đám đệ tử vội vàng vàng chạy tới Lãnh Ngưng chỗ cái gian phòng kia phòng muốn đánh giết. Lãnh Ngưng, Lãnh Hương đám ba người vì chính mình tranh thủ một cái còn sống cơ hội. Kết quả cửa phòng mở ra về sau vậy mà là phát hiện sớm đã người đi phòng không. Sau đó, tìm khắp cả tông môn tất cả địa phương cũng không nhìn thấy ba người thân ảnh. Cái này đây càng để một đám tử đệ vô cùng phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, mình tựa hồ lại bị đùa nghịch. Rõ ràng Lãnh Hương bọn người có thể chạy đi. Lại là không mang bọn hắn, ngược lại để bọn hắn mình xóa đi tông môn ấn ký. Nghĩ trước nghĩ về sau, bọn hắn một lần nữa bay về phía Thương Mộ tông sơn môn. Chuyện này nhất định phải nói cho Huyết Sát tông, không vì cái gì khác, coi như mình sống không được, cũng không thể để cho Lãnh Ngưng ba người sống thêm xuống dưới. Cứ như vậy, Thương Mộ tông bên này cũng biến thành náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, bởi vì Văn Hạo xuất hiện, lớn như vậy bí cảnh đã xuất hiện nho nhỏ gợn sóng. Chỉ bất quá kia tam đại siêu cấp tông môn còn không có chú ý tới mà thôi. Thế tục, Ngọa Hổ Thành, cái này một ngày khoảng cách lập quốc còn có 7 ngày thời gian. Nhưng Ngọa Hổ Thành bên trong đã bị các lộ thương nhân còn có từ tiểu nước chạy tới nhân mã chen. Lấn tràn đầy. Thậm chí liền ngay cả Phi Long Quan, Ngọa Hổ Quan hai cái địa phương cũng bắt đầu kín người hết chỗ. Cho dù như thế, cũng không có ngăn cản trong thế tục cái khác tiểu quốc nhiệt tình. Dưới mắt thời thời khắc khắc đều có các lộ cao thủ đang không ngừng tràn vào quan nội. Những người này trên danh nghĩa cũng là vì xem lễ mà đến. Ngọa Hổ Thành đuổi lại không tốt đuổi. Chỉ có thể ngựa không ngừng vó xây dựng lâm thời khách sạn. Một bên khác, nghị sự đại điện, hai tên tể tướng cùng lục bộ thượng thư đều tại. Trước mặt của bọn hắn còn đứng lấy một thân mang áo đen thám tử. Chư vị đại nhân, giờ phút này Ngự Kiếm Tông 10 tên cao thủ đã tiến vào Ngọa Hổ Thành duyên khách tới sạn. Phong Vân Môn 10 tên cao thủ tiến vào tường khách tới sạn. Quỷ Ký một mạch 10 tên cao thủ đã tiến vào. Bách Hoa Cốc một mạch tiến vào. Mở miệng không phải người khác, chính là Ngọa Hổ Thành mật thám thống lĩnh Tiểu Lục. Lúc đầu Tiểu Lục một mực tại truy tra từng cái bí cảnh thế lực động tĩnh. Kết quả bởi vì Ngọa Hổ Thành lập quốc, bí cảnh thế lực đều phái ra mạnh nhất tồn tại. Lo lắng sau khi cũng liền chạy về. Nói như vậy, lần này bí cảnh thực lực đã tề tựu rồi. Nghe được Tiểu Lục mang về tình báo, Lưu Bá Ôn bọn người cau mày. Những cường giả này đi tới Ngọa Hổ Thành, lại tiến vào khách sạn không có động thủ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đợi thêm lập quốc kia một ngày. Khởi bẩm đại nhân, trên cơ bản nên tới đều tới, không nên tới cũng tới. Tiểu Lục khe khẽ thở dài. Có thể xuất hiện như thế, rầm rộ. Trong thiên hạ trừ Ngọa Hổ Thành cũng không có thế lực khác. Lưu đại nhân, muốn hay không sớm động thủ trước? Dù sao đã cùng những thế lực này không có chỗ thương lượng. Bên này, suy nghĩ qua đi. Bình bộ thượng thư Giả Hủ trước tiên mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.